Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, bắt ta dài 3 mét đại đao tới. Đinh đông, điện thoại di động tới một cái WeChat, Đường Mục Bắc mở ra Vương Hành Nhược phát tới liên tiếp. Đó là hơn 2 năm lúc trước Internet Tân Văn, xác thực nói là một cái thông báo tìm người. Đại khái nội dung là Hoa Xuyên Hồ Trung một sáng sớm kinh hiện nữ thi. Nhân vô thân phận chứng minh phát hành hình tìm thân nhân. Điều này Tân Văn sẽ thấy cũng không tiếp tục rồi. Không biết kết quả tìm tới nhà nàng Trúc không có. Cũng không biết thi thể kết quả xử lý như thế nào. Xem ra lại là một vụ án không đầu mối tử a. Này thủy quỷ kết quả là chết như thế nào đây? Tự sát, bị giết. Ngoại ý muốn chết chìm. Đường Mục Bắc cầm ngón trỏ không nhanh không chậm gõ bàn. Chẳng lẽ thật muốn đi há miệng chờ sung dụng, đến khi cái kia thủy quỷ mới đi ra hại người, xuống nước bắt nó. Mục chủ tiệm, ngài vẫn còn ở dầu gì thủy quỷ sự tình sao? Trận Linh tiểu lô ly yên lặng cho hắn bưng lên một ly trà nóng. Quả thực không được lời nói. Ngài có thể đem ta đặt ở thủy quỷ qua lại địa phương. Ta là ngài theo dõi. Ha ha, ngươi là muốn đi ra ngoài hóng gió chơi đùa chứ? Đường Mục Bắc liếc mắt một cái thấy ngay nó tiểu tâm tư. Vì vậy không có nhận lời nói phản hỏi, hạt dưa đây. Tên kia cùng với Túc Dương Bá đâu rồi? Nó hai bây giờ quan hệ tốt rất đấy. Túc Dương Bá còn đi tìm Đào Nương. Làm phiền nó có thời gian cho hạt dưa làm một thân đẹp mắt y phục mặc. Trận Linh hiển nhiên có vài phần ghen tức. Làm sao lại không thế nào chỉ quỷ nghĩ đến muốn chuẩn bị cho ta mấy bộ đẹp mắt quần áo đây. Rõ ràng ta mới là có thể lược tiểu biện mặc xong nhìn váy đẹp đẽ đáng yêu bảo bối a. Vậy hãy để cho Túc Dương Bá chiếu cố nó đi. Ngược lại ta cũng không thời gian dưỡng sủng vật. Đường Mục Bắc đứng lên duỗi người một cái, chuẩn bị đi bộ một vòng thuận tiện đi giết mấy con ám dạ sinh vật. Đáp ứng cho Đào Nương bằng hữu chữa trị quỷ đau phong. Phải đi gom dược liệu mới được, còn không có ra ngoài, chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận tiếng ồn ào. Ngươi là Trúc Ngỗng chứ? Đi kia lừa bịp thì sao? Cửa ngoài, Vô Đồng chính hướng về phía một cái ngồi chồm hổm dưới đất quỷ rêu rao. Ta là ánh mắt không tốt không thấy ngươi. Đụng một cái thế nào? Ngươi là đại lão gia môn nhi cũng không phải là nữ. Đụng ngươi một chút ta cũng không chiếm tiện nghi. Ta đều nói xin lỗi còn không được. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi đụng ta ngươi còn lý luận. Trên đất ngồi con quỷ kia bắt đầu ai yêu yêu kêu lên. Ngươi thì phải bồi ta. Là ngươi đem ta đụng bị thương rồi. Hai quỷ la hét ầm ĩ đến. Trên đường chính nhất thời ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy xem náo nhiệt quỷ. Đường Mục Bắc đang vì thủy quỷ vấn đề nhức đầu. Thấy vậy hai mắt sáng lên. Nhé, ác quỷ còn có trần người giả bị đụng. Thật hiếm nột, trước nhìn nóng mắt náo đi. Vậy mà hắn mới vừa đi qua. Liền bị Vô Đồng mờ mịt ánh mắt dõi theo. Mục chủ tiệm, ngài mau tới cho phân xử thử. Này quỷ bính từ bính đáo cửa nhà á. Xem náo nhiệt quỷ môn phần Phật nhường ra một con đường. Đường Mục Bắc đi qua nhìn một cái. Ngồi chồm hổm dưới đất chỉ để ý rêu rao là chỉ không tới 40 tuổi phái nam ác quỷ. Nhìn dáng dấp lạ mặt. Có thể là mới vừa du đãng đến phụ cận đây. Quỷ chưa nghe nói qua có đụng hư. Người cũng đừng gào khóc rồi. Cái đại lão gia môn không cảm thấy mất mặt sao? Đường Mục Bắc vỗ vỗ Vô Đồng bả vai. Đem nó đỡ dậy. Nghiêm túc nói lời xin lỗi. Ai ngờ ngồi con quỷ kia kêu càng hung. Các ngươi đều khi dễ ta. Ông trời già không công bình a. Tại sao đối với ta như vậy? Ta không phục, ta không phục. Ôi chao. Nghe ý này, thật giống như bị Vô Đồng đánh ngã chỉ là một dụ nhân. Đây là một hữu nan ngôn chi ẩn quỷ. Nhiệt tình công nhân vận khí cũng sẽ không quá kém. Đường Mục Bắc quyết định theo chân nó nói một chút. Nếu như có thể nhân cơ hội tịnh hóa một cái ác quỷ cũng có thể là hoàn cảnh thay đổi làm ra nhiều chút cống hiến, ngươi có phải hay không là gặp phải cái gì làm khó chuyện? Chúng ta mục chủ tiệm tận sức với phục vụ rộng lớn quỷ chúng. Hết sức là mọi người bài yêu giải nạn, là một hiếm thấy tốt chủ tiệm, ngươi đừng ở chỗ này lừa bịp vô đồng rồi. Hay lại là với mục chủ tiệm nói một chút đi, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi. Vây xem quỷ chúng chung một vị cao tuổi lão bà bắt đầu. Là đường mục bắc làm tuyên truyền, xem ra vị bà này bình thường xem không ít tin tức radio. Một hớp này công văn giọng mau cùng túc dương bá có liều mạng. Mục chủ tiệm, ngươi có thể giúp ta? Con quỷ kia quả nhiên dừng lại hô khan, nhìn một chút một bên đường mục bắc mặt đầy vui vẻ nói. Vậy ngài có thể hay không để cho ta lão bà trở lại? Này chấp niệm, chỉ là hy vọng lão bà trở lại, nguyên lai là khốn khổ vì tình a. Đường mục bắc gật đầu một cái, cố gắng tạo nên chững chạc đáng tin khí chất đến. Ngươi đừng cuống cuồng từ đầu, từ từ nói. Ta phải tìm hiểu tình huống sau này mới có thể tiến hành hữu hiệu trợ giúp. Ngươi giả bị đụng quỳ, vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo hắn ngồi vào cửa tiệm trước đài trên bậc. Ta tên là Trương Thọ. Lúc chết sau khi mới vừa 38 tuổi, ta lão bà mang theo hài tử cuốn ta tất cả tiền chạy. Ta người không có đồng nào tuyệt lộ lại tìm không tới lão bà. Trong cơn tức giận liền uống thuốc chết. Quả nhiên là một người đáng thương. Ngươi từ đầu khai giảng đi. Đường mục bắc lần đầu tiên hóa thân cảm tình chuyên gia. Không có kinh nghiệm gì. Như loại này vì cảm tình chấp niệm du đãng nhân gian ác quỷ không ít. Dưới tình huống này thì phải dựa vào phát biểu mị lực khiến chúng nó hóa giải đi trong lòng chấp niệm mới có thể bước lên luân hồi. Nếu không chủ tiệm cũng không phải là vạn năng. Đi đâu cho chúng nó tìm vợ con đi. Thừa dịp Trương Thọ nói lải nhải từ đầu khai giảng thời điểm, đường mục bắc lấy điện thoại di động ra. Thế nào hóa giải cảm tình chấp niệm? Thư đến thời gian sử dụng phương hận ít. Hắn suy nghĩ bình thường nếu có thể nhìn lâu mấy đợt cái gì lão nương cứu điều giải loại tiết mục, có thể sẽ hơi chút tốt một chút. Ta theo lão bà khi 20 tuổi sau khi trải qua người làm mai giới thiệu nhận biết. Hai chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, cảm tình ấm lên rất nhanh. Khi đó chúng ta thật rất hạnh phúc. Mặc dù không có tiền mua phòng ốc nhưng là ta lão bà không ngại. Nàng nói chỉ cần chúng ta hai tình đầu ý hợp chung nhau cố gắng, một ngày nào đó có thể dựa vào chính mình năng lực ở thêm căn phòng lớn. Đường mục bắc vừa nhìn điện thoại di động vừa gật đầu. Đây là một rất hiểu chuyện cô gái a, làm sao biết biến thành xấu đây. Năm thứ hai, chúng ta ở mướn phòng bên trong kết hôn rồi. Kết hôn thời điểm bởi vì không có tiền, cho nên không chụp ảnh áo cưới, cũng không làm hôn lễ. Lão bà nói muốn mua một nhẫn cưới, nhưng ta mụ nói còn không bằng toàn đến tiền sau này sống qua ngày. Ta sẽ không mua cho nàng. Ta lão bà khi đó có thể hiểu chuyện, nàng tỏ ra là đã hiểu sẽ không kiên trì nữa muốn. Kết hôn sau này, ta công việc càng ngày càng không dễ làm. Vì kiếm tiền nuôi gia đình ta chỉ có thể đi sớm về trễ. Ta lão bà đi làm dễ dàng một chút. Nàng tan việc sau này về nhà nấu cơm thu dọn nhà chờ ta về nhà. Mặc dù không có tiền, đối với chúng ta trải qua rất vui vẻ. Đường mục bắc hơi cau mày một cái. Trần cưới coi như xong rồi. Đường đường đại nam nhân kết cái cưới liền chiếc nhẫn cũng không cho lão bà mua. Thật giống như có chút không nói được. Ngươi khi còn sống là làm công việc gì? Ngươi lão bà đây, còn đắm chìm trong ký ức. Trương Thọ thấy hắn hỏi như vậy, liền trả lời, ta ở một nhà thương khố làm khố quản, một tháng 2.000 đồng tiền. Ta lão bà ở công ty quảng cáo làm thư ký, một tháng 1.000 bát. Khố quản, công việc kia bận rộn cộng lông tuyến a. Còn thư ký công việc dễ dàng. Ngươi thử một chút cả ngày lẫn đêm ngồi ở trước máy vi tính cảm giác gì? Bởi vì học tập là quản lý hệ. Trước thực tập thời điểm tiếp xúc qua này hai loại công việc. Đường Mục Bắc tương đối biết. Ở cảnh giao thành loại này trong thành thị nhỏ. Khố quản chính là một dưỡng lão công việc. Hơi chút rơi ở phía sau nhiều chút thương khố. Thậm chí còn ở xính dụng 50 tuổi trở lên lão gia tử đến xem quản đây. Nói tóm tắt, ta bề bộn nhiều việc không có thời gian nghe ngươi nói chuyện tào lao. Đường Mục Bắc sắc mặt đã có nhiều chút âm trầm, lạnh giọng ra lệnh, lại qua 2 năm, ta lão bà mang thai, sinh hài tử sau này bởi vì ta mụ thân thể không tốt không có cách nào mang hài tử. Ta lão bà liền từ chức ở nhà làm toàn chức mụ mụ. Nàng ở nhà rất dễ dàng. Mang hài tử thu thập căn phòng muốn ăn cái gì làm gì. Ta mỗi tháng 2.000 đồng tiền lương cho nàng 1.000 tiêu xài. Nàng lại còn không vui. Thiên thiên theo ta làm ồn. Chê ta về nhà không nhìn hài tử. Không giúp làm việc nhà. Nàng một phân tiền không kiếm thiên thiên ở nhà ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhẹ nhàng như vậy, ta nhiều khổ cực a. Ta phải đi làm đi sớm về trễ kiếm tiền. Mẹ ta nó hết rồi. Ở nhà nhàn rỗi không kiếm tiền nhiều lắm thông cảm ta. Có thể nàng luôn là theo ta mụ làm ồn. Càng về sau hài tử lên vườn trẻ nàng tìm phần đi làm thêm. Hai người quan hệ mới hơi chút hòa hoãn chút ít. Mấy năm trước mẹ ta vì chiếu cố hài tử. Rời tới theo chúng ta ở. Nàng thiên thiên đưa đón hài tử đi học tan học nhiều khổ cực. Ta lão bà chẳng những không thông cảm còn chê ta mụ lão đi ra ngoài nhảy quảng trường múa. Nàng khiêu vũ cũng là mang theo hài tử đi a. Kia không phải là vì giúp chúng ta nhìn hài tử mà. Kết quả ta lão bà càng ngày càng không hiểu chuyện. Liền cho mẹ ta bưng chậu nước rửa chân cũng không vui. Ta trong cơn tức giận đánh liền nàng hai bàn tay. Nàng lại còn đi cáo nhà ta bảo. Mẹ ta nói hết rồi nam nhân đả nữ nhân thiên kinh địa nghĩa. Nhà ai hai người không đánh nhau. Ta mới đánh nàng mấy lần. Nàng một chút tình cảm cũng không nói. Mang theo hài tử lấy tiền chạy. Chấm ngoặc kép. Không chờ hắn nói xong. Đường Mục Bắc sậm mặt lại hướng trong cửa hàng hô. Trận Linh. Chấm ngoặc kép. Bắt ta dài 3 mét đại đao tới. Một mực ở trong tiệm nghe Trận Linh lập tức tiếp một câu lời kịch. Đây là nàng mới vừa thăng cấp quá cố gắng học tập hiện đại hóa kiến thức kỹ năng mới. Đào Nương nói hết rồi. Những lời này rất ngang ngược. Vào lúc này chắc có câu rất ngang ngược lời là mục chủ tiệm trợ trận. Nhưng là, mục chủ tiệm sắc mặt thật giống như không phải là rất tốt. Trận Linh hai cái thủy uông uông đại con mắt ực chuyển một cái. Chẳng lẽ ta tiếp nói bậy rồi bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.